Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, kỳ diệu ví von. Atyria cùng Merlin ở chung nhiều năm, tự hỏi đối với cái kia lão mộng ma hiểu rõ vô cùng. Tựa như Atyria nói tới đồng dạng, bởi vì Merlin chỉ có một nửa nhân loại huyết thống. Hắn đối đãi nhân loại lúc tâm thái cùng bộ phận hành vi thoát ly nhân loại thường thức lý giải, thường xuyên sẽ làm ra một chút đặc lập độc hành sự tình. Dựa theo Merlin bản thân miêu tả, làm người bên ngoài tồn tại, hắn cũng không thích nhân loại, nhưng mộng ma là dựa vào hấp thụ người khác mộng cảnh làm lương thực. Merlin sinh tồn lại không thể rời đi làm thế giới chúa tể nhân loại. Điều này sẽ đưa đến Merlin tại đối mặt nhân loại lúc thường xuyên biết biểu hiện ra mâu thuẫn thái độ, tại có thể gây nên hắn hứng thú trước mặt người. Merlin biết biểu diễn ra lực tương tác rất cao nhà bên đại ca ca nhân cách. Nhưng đối mặt chính mình không có hứng thú người lúc, Merlin thái độ lại biết biểu hiện phi thường lạnh lùng. Atyria từ nhỏ đã tại Merlin chiếu khán dưới lớn lên, đối với tính cách tác liệt lão mộng ma bản tính có sâu hiểu rõ. Merlin không thích nhân loại, nhưng thích từ đứng ngoài quan sát nhìn nhân loại diễn dịch đi ra chân thực cố sự. Hắn vốn có X cấp thiên lý nhãn vì hiện tại xem có thể nhìn lượt trước mắt thời gian điểm, tất cả lớn thế giới song song phát sinh tất cả mọi chuyện. Cái này hai tiện lợi ánh mắt để hắn có thể quan trắc đến ngàn vạn thế giới, chứng kiến nhân loại anh hùng cố sự bên trong các loại thăng trầm. Là sâu vỗ vỗ Atyria bả vai giải thích nói, không già không chết Merlin duy nhất hứng thú chính là đứng tại giam cầm trong tháp quan trắc trên thế giới ngay tại phát sinh thú vị sự tình. Nếu như ma thuật vương nhân lý đốt cháy thật thành công, Merlin có thể quan trắc đến tất cả đều sẽ thành trống không? Cái này đối với hắn đến nói cũng là khó mà chịu được tịch liêu a. Merlin hoàn toàn chính xác tính cách ác liệt, ác miệng, làm theo ý mình, thường xuyên không cần mặt mũi tính toán người khác, bị Anna xưng là thế gian tất cả không thành thật tập hợp thể. Trước không lâu hắn mới không có chút nào xấu hổ cảm giác tính toán Feather Serpent Quetzalcoatl, để nàng vô ý ở giữa đánh vỡ tam nữ thần đồng minh ở giữa không thể công kích lẫn nhau thể ước, dùng Exorb Marduk công phá tiên huyết thần điện kết giới, vi phạm thể ước dẫn đến Quetzalcoatl lọt vào khế ước bên trong quy định thần phạt, thần tính bị xuống đến trạng thái bình thường một nửa trở xuống. Dù vậy, Merlin đối với mình nhìn xem lớn lên Atyria không thể nghi ngờ là có đặc thù tình cảm. Tại đại đa số thế giới song song bên trong, Atyria chết bởi cam lần chiến tranh về sau, Merlin vì không thể ngăn cản bi kịch phát sinh mà tự trách, đem chính mình nhốt vào giam cầm chi tháp Avalon, từ đây không còn có rời đi. Nói Merlin hoàn toàn không có nhân loại tình cảm cũng là không đến mức, chỉ là tình cảm của hắn so sánh nhân loại bình thường đến nói càng thêm mịt mờ. Bị hắn cười đùa tí tưởng ẩn tàng rất sâu, chân chính gặp được chính mình vừa ý nhân loại, Merlin cũng sẽ đánh bạc tất cả đối với hắn. Nàng cung cấp viện trợ, tận mắt chứng kiến Fujimaru Risuka tại 6 cái đặc dị điểm dãy rùa. Merlin đối với vị này không có chút nào lực lượng nhân loại cuối cùng Master sinh ra hứng thú. Tựa như lá sâu trước đó nói, hắn càng nhiều là ra ngoài bảo vệ mình nhìn trộm quyền lực mà ra tay viện trợ, bảo trì nhân lý, một bộ phận khác cũng là thật tình muốn vì Fujimaru Risuka cung cấp một chút viện trợ. Hy vọng hắn về sau có thể cống hiến ra càng thêm thú vị cố sự để hắn đứng ngoài quan sát. Đơn giản đến nói, hắn đối với Fujimaru Risuka coi trọng cùng bảo hộ gà mái tiếp tục đẻ trứng, vợ hoạt sĩ tiếp tục sinh lương ý tứ không sai biệt lắm. Fujimaru Risuka trước đó tại tiên huyết thần điện chiến đấu bên trong tiêu hao không ít tinh lực, mà lại kế tiếp còn cần trải qua càng lớn nan quan. vì nghỉ ngơi dưỡng sức. Fujiharu chỉ là đơn giản cùng Lá Sâu hai người trò chuyện vài câu liền cùng Á Sơ Vân Masu cùng lên lầu nghỉ ngơi. Fujiharu rời khỏi về sau, Romani cũng tạm thời bế mạch bắt đầu bận rộn sự tình khác. Từ đờ Vanh Si bồi tiếp ở đây mấy người nói chuyện phiếm. Trừ Lá Sâu cùng Atelier bên ngoài, lưu lại còn có Summer bản địa thần linh, đại biểu đẹp cùng bội thu nữ thần Istar, cùng đến từ châu Nam Mỹ Aztec trong thần thoại Feather Serpent Quetzalcoatl. Lần đầu gặp mặt, cũng không tính nga. Istar nhìn xem Lá Sâu ánh mắt có chút khó chịu, tựa hồ còn đang vì trước đó không chung chạm vào nhau canh cánh trong lòng. Ta là chấp trưởng kim tinh Mỹ chi thần, cho nhân loại phồn vinh nữ thần mùa màng, đồng thời cũng là trưởng quản chiến tranh cùng phá hư chi thần. Istar, tạm thời mời các ngươi chiếu cố nhiều hơn đi, mặc dù thái độ không hề tốt đẹp gì. Nhưng Istar tốt xấu không có trực tiếp dùng công kích chào hỏi. Lấy chiến tranh cùng phá hư nữ thần thân phận đến bình phán, đã coi như là tương đối thân mật. Trên thực tế chân chính Istar tính cách biết càng thêm ác liệt. Trước mắt vị này kim tinh nữ thần sở dĩ thái độ tương đối bình thản, là bởi vì nhận nàng dựa vào cỗ thân thể này bản tính thiện lương ảnh hưởng. Ác tính phương diện bị trung hòa không ít. Istar sử dụng cỗ này dựa vào thân thể đến từ Tosaka Jin. Cái kia ác miệng ngạo kiều lại tâm địa thiện lương Tosaka đại tiểu thư. Cùng thái độ có chút khó chịu Istar so sánh, Feather Serpent Quetzalcoatl biểu hiện được càng thêm thân mật. Vị này có màu phỉ thúy song đồng tóc vàng nữ thần lấy ánh nắng dáng tươi cười hướng hai người phất tay, này tương đương ta là từ xa xôi Nam Mỹ chạy tới kim tinh cùng Thái Dương chi thần. Quetzalcoatl, có ít người cũng xưng hô ta là Kukulkan. Các người dựa theo chính mình thói quen lựa chọn xưng hô đi. Nam Mỹ thần thoại hệ thống cùng cái khác địa khu có khá lớn khác nhau. Bọn hắn quen thuộc tại phụ thể nhân loại mà hoạt động. Đây cũng là làm chủ thần cấp tồn tại Feather Serpent có thể trực tiếp xuất hiện tại thế giới. Loài người nguyên nhân, nghiêm chỉnh mà nói, thời kỳ toàn thịnh Feather Serpent nếu như không cân nhắc sáng thế mẫu thần Tiamat uy hiếp, hoàn toàn có thể đẩy ngang thứ bảy đặc dị điểm, coi như Gorgon nắm giữ chén thánh gia trì. Một khi tiến vào tử đấu trạng thái cũng khẳng định không phải chủ thần cấp Feather Serpent đối thủ, giữa song phương thần cách chênh lệch quá lớn. Tam nữ thần đồng minh trừ Feather Serpent cùng Gorgon bên ngoài, vị cuối cùng là bây giờ còn trấn thủ tại minh giới Ereshkigal. Istar sân sinh tỉ muội, minh phủ nữ chủ nhân, bởi vì danh tự đọc quá khó đọc, đám master bình thường xưng nàng là E. Cho nên, các ngươi muốn đi nơi nào tìm kiếm kinh ngu? Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Có chén thánh gia trì kinh gu nắm giữ hàng thật giá thật thần linh cấp sức chiến đấu, coi như cường đại anh linh liên thủ cũng rất khó chiến thắng hắn. Chớ nói chi là hai người các ngươi vẫn chỉ là nhân loại. Istar cho ra thiện ý nhưng có chút chói tai nhắc nhở lúc, hai mắt một mực nhìn chằm chằm Lá Sâu. Nàng luôn cảm giác mình giống như nhận thức người này, nhưng cẩn thận hồi ức nhưng lại cái gì đều nghĩ không ra. Cỗ thân thể này người quen sao? Được rồi, dù sao ý thức của nàng hiện tại cũng vô pháp nổi lên. Istar cùng Jin linh hồn lấy 7:3 tỷ lệ ảnh hưởng cỗ thân thể này. Jin linh hồn trong thân thể ngủ say, từ Istar thần cách chủ đạo quyền khống chế thân thể. Lá Sâu nhún vai một cái nói, liên quan tới kinh gu rơi xuống, ta có một ít phỏng đoán, tạm thời không tiện nói ra, còn cần nhiều đầu mối hơn đến bằng chứng suy đoán của ta. Đến nỗi thực lực của chúng ta, không nhọc nữ thần đại nhân lo nghĩ, tại kinh gu dưới tay bảo trụ mạng nhỏ hẳn là không vấn đề gì. Istar đối với Lá Sâu tranh phong, tương đối ngữ khí có chút khó chịu. lông mày của nàng hơi run rẩy lấy. Có đúng không? Vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Các người tốt tự lo thân đi. Hừ, khống chế chính mình bảo cụ Bolt of Heaven Mana từ cửa sổ rời khỏi bay lên không trung. Ista chỉ để lại Jin mang tính tiêu chí không vui hừ nhẹ. A ha ha tương đương, làm Aztec trong thần thoại thiện thần đỉnh điểm. Feather Serpent rất có lực tương tác. Nàng cười vì Ista hòa giải. Ista chỉ là miệng tương đối độc. Nàng nhưng thật ra là không có cái gì ác ý. Atelier mỉm cười đáp lại nói. Mời không cần phải lo lắng. Ta không biết đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Lasuth thì là lắc đầu bật cười nói. Kết San Cotter tiểu thư, ta cùng thần Ista dựa vào cỗ thân thể này nguyên chủ nhân rất quen. Không tự chủ dùng bình thường cùng nàng nói chuyện trời đất ngữ khí. Là ta không đúng trước. Trở lại chuyện chính, là sâu thu hồi nhẹ nhõm vui cười biểu lộ. Trịnh trọng đối với Feather Serpent nhắc nhở. Cùng chúng ta nhiệm vụ so sánh. Các người nhóm này mặt người trước khi áp lực lớn hơn. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta không tiện nói quá nhiều. Chỉ nhắc tới tỉnh các ngươi một câu. Hiện tại bại lộ trên mặt biển cái kia Tiamat cũng không phải là nàng chân chính bản thể, mà là cùng loại với, là sâu suy nghĩ một chút tìm từ, chỉ vào Atelier trên đầu đứng vững ngốc mau nêu ví dụ. Cùng loại nàng bản thể bên trên căn này tóc, một khi các ngươi đánh tan trên mặt biển ngụy trang thể, nàng chân thân liền sẽ bị hoàn toàn bừng tỉnh. Đến lúc đó mới là tất cả ác mộng bắt đầu. Atelier, ngoặc kép, đạo lý ta đều hiểu. Tại sao phải bắt ta tóc nêu ví dụ? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.